Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 37, Đát Kỳ Vận Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Yến Tiểu Bắc cũng cảm giác được đến từ chính Tôn Kiến Quốc áp lực. Gia hỏa này đương chính mình chỉ là một cái bình thường bắt yêu sư, cho nên muốn dùng như vậy vụng về phương thức đối phó chính mình. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc thập phần bực bội. Này không phải ở vũ nhục chính mình chỉ số thông minh sao? Hắn Yến Tiểu Bắc tự nhiên cũng không phải một cái người hiền lành. Cái gì nhẫn nhục chịu đựng? Này cùng hắn không quan hệ. Nhưng Tôn Kiến Quốc cùng Tô Toàn có tính toán hiển nhiên là không đem Yến Tiểu Bắc để vào mắt. Chỉ là đem chính mình coi như Tô Toàn chung một cái trợ lực thôi. Sau đó trăm phương nghìn kế muốn tiêu diệt chính mình. Nếu bọn họ muốn làm như vậy, Yến Tiểu Bắc nhưng thật ra không ngại bồi bọn họ chơi đi xuống. Chính cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng người nếu là phạm ta, vậy đừng trách ta vô tình. Yến Tiểu Bắc nghĩ thầm, tới rồi, Mã Phu nói, hầu ra, ta đi lấy bậc thang. Không được, ta còn không có lão. Tô Hộ liếc mắt nhìn hắn nói. Mã Phu ngượng ngùng cười, đứng ở một bên, mà Tô Hộ đi ở đằng trước, Yến Tiểu Bắc cùng Tô Đát Kỳ đang ở hắn phía sau. Tô Hộ nói, Tiểu Bắc, người thương thế còn hảo đi, không có việc gì, da thịt thương thôi, hầu ra cùng Tiểu Thư còn có chuyện, ta đây liền không quấy rầy. Yến Tiểu Bắc đi trước cáo lui, Tô Hộ thực vừa lòng, hắn đối với Đát Kỳ nói. Tiểu tử này có cái ưu điểm, nhãn lực kính nhi hảo. Ta nói một lời, hắn liền hiểu ta tiếp theo câu nói ý tứ. Yến đại ca nhưng thông minh. Tô Đát Kỳ che miệng cười khẽ. Tô Hổ gọi tới A Hương, làm A Hương đưa Tô Đát Kỳ trở về phòng. Mà Tôn Kiến Quốc kia một đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đát Kỳ. Hắn nhìn nàng dáng người, nhìn nàng bóng dáng. Biểu tình có chút si mê. Quân sư, Tô Hộ nói. Tôn Kiến Quốc sửng sốt. Hắn xấu hổ mà có không mất lễ phép cười. Hầu ra, vừa rồi ta nói sự tình, ngươi suy xét thế nào? Ngươi cho rằng bắt yêu đội muốn hay không giúp bọn hắn mở rộng quy mô? Hầu ra đi hướng đình hóng gió. Vừa lúc này Tô Toàn có đã chờ ở đình hóng gió. Hắn đứng lên nói. Phụ thân, lão sư, ta này trà đã thay đổi hai lần, liền chờ nhị vị trở về, có nhi thật là có tâm. Tô Hộ cười nói, quân sư, bên này thỉnh. Tôn Kiến Quốc ngồi ở Tô Hộ đối diện. Hắn nói, tại hạ cho rằng, việc này trăm triệu không thể. Nga, thứ nhất, này Yến Tiểu Bắc là tiên môn đệ tử, hắn sớm hay muộn sẽ rời đi. Nếu là làm nàng tổ kiến một chi bắt yêu đội, quy mô quá lớn nói. Đến lúc đó những người này nhưng không về chúng ta khống chế. Thứ hai là này Yến Tiểu Bắc là họ khác người. Trên danh nghĩa hắn là Tô Phủ Gia Đinh, nhưng cũng không có thiêm bán mình khế. Nói cách khác, hắn phải rời khỏi, có thể tùy thời rời đi. Hầu ra ở trên người hắn đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Người này giảng đạo lý cũng liền thôi. Nếu đây là một cái bạch nhãn lang, có hại chính là hầu gia. Tôn Kiến Quốc nheo lại đôi mắt nói. Một bên Tô Toàn có phụ hỏa. Lão sư nói chính là, ta xem này Yến Tiểu Bắc tới chúng ta Ký Châu Thành khẳng định là có cái gì mục đích. Cha ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị hắn kia hàm hậu bề ngoài cấp lừa gạt. Nhưng là Yến Tiểu Bắc vì cho thấy trung tâm. Hắn chính là đem kia tiên đan đều tặng cho quân sư. Như thế còn chưa đủ. Hiển nhiên Tô Hộ có chút thiên vị Yến Tiểu Bắc. Này thiên vị từ này một chuyến lộ trình trở về lúc sau càng sâu. Bởi vì hắn thấy được Yến Tiểu Bắc thủ đoạn kia một chuỗi dây xích. Này dây xích đại biểu ý nghĩa kia chính là tương đương không bình thường. Này tiên đan ở chúng ta phàm phu tục tử bên trong có thể là phi thường hiếm thấy. Nhưng nếu là ở tiên môn bên trong, không chuẩn chính là một cái ai cũng không cần đồ vật. cho nên tiên đan không thể đại biểu hết thảy. Em, Tôn Kiến Quốc trực tiếp phủ quyết Yến Tiểu Bắc sở hữu công lao. Tô Hộ tay loát râu dài, lâm vào trầm tư. Lúc này Tô Toàn có đem một chương thiệp đem ra. Hắn nói, Đại Vương 60 đại thọ thiệp mời đã lên đây. Lúc này đây Đại Vương tính toán quảng tuyển thiên hạ mỹ nhân. Mà triều đình có đại thần đề cử cửu tiểu thư. Tại sao lại như vậy? Tô Hộ sắc mặt biến đổi. Ta không phải nói sao? Tiểu cửu còn nhỏ, năm vừa mới đồ ăn đi hầu hạ 60 đại vương. Này không hoang đường sao? Hầu ra, việc này hiện tại đã là đại vương tự mình ban bố. Nói là muốn ban ân chúng ta ký châu thành. Tại hạ cho rằng, đây là một cái ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Nếu sau này cửu tiểu thư có thể tiến cung được sủng ái. Hầu ra không chỉ là này ký châu chờ. Vẫn là đương kim quốc trượng gia. Hiện tại kia Tây Bá hầu không phải nổi bật chính thịnh sao. Nếu hầu ra nhiều này một tầng quan hệ. Chẳng phải là sau này có thể lực áp Tây Bá hầu một bậc sao. Ta biết hầu ra là luyến tiếc nữ nhi. Nhưng nữ nhi lớn luôn có gả đi ra ngoài một ngày. Tổng không thể cả đời đều lưu tại hầu gia bên người đi. Tôn Kiến Quốc nói. Hắn hướng tới bên người Tô Toàn có xử cái ánh mắt. Tô Toàn có tại đây chuyện mặt trên sớm đã cùng Tôn Kiến Quốc câu thông qua. Việc này kỳ thật cũng rất đơn giản. Nếu nói Tô Đát Kỳ thành sủng phi. Kỳ hắn Tô Toàn có liền biến thành quốc cữu. Liền có đăng nhập triều đình cơ hội. Chỉ cần Tô Toàn có tiến vào triều đình. Bằng vào hắn bát diện linh lung tài ăn nói. Tuyệt đối có thể đạt được một ít uy vọng. Bởi vậy, chính mình trở thành chữ từ tỷ lệ cũng đại đại gia tăng. Phải biết nói Tô Toàn Trung chỉ là một cái sẽ đánh giặc khờ hóa mà thôi. Đánh giặc phương diện tuy rằng càng tốt hơn. Nhưng ở nhân tế quan hệ phương diện, Tô Toàn có thể so hắn ưu thế đại quá nhiều. Tuy rằng vừa mới bắt đầu muốn đem muội muội làm vật hy sinh. Nhưng là Tô Toàn có ở cân nhắc lợi hại dưới tình huống. Vẫn là đáp ứng rồi Tôn Kiến Quốc cái này kế sách. Lúc này Tô Toàn có cũng mở miệng nói. Cha, chẳng lẽ nói muội muội hiện tại đã có người trong lòng. Còn không xác định đi. Nhưng có một chút có thể xác định chính là. Người muội muội là không nghĩ gả cho đại vương. Tuy rằng nói tiến vào hậu cung lúc sau, vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận, nhưng là ngươi muội muội từ nhỏ liền không phải tham luyến vinh hoa phú quý người. Vì phụ cũng hy vọng nàng có thể có chính mình lựa chọn quyền lợi. Tô Hộ nói, rốt cuộc Tô Đát Kỳ là hắn thương yêu nhất nữ nhi. Tô Toàn có nói, cha, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, muội muội sẽ hận chúng ta. Nhưng chờ muội muội thành thục lớn lên lúc sau, nàng sẽ cảm tạ chúng ta. Hắn là từ vại mật trung lớn lên, tự nhiên không hiểu này trần thế gian chua ngọt đắng cay. Nghèo hèn phu thê chăm sự ai, cùng với gả cho một cái trong túi ngượng ngùng người, chi bằng gả cho một đoạn ổn định sinh hoạt. Tô Toàn có lời nói cũng coi như có đạo lý, tuy rằng không được đầy đủ đối. Nhưng Tô Hộ làm người từng trải tự nhiên cũng minh bạch trong đó đạo lý. Hắn có một cái nữ nhi gả cho một cái quân đội tiểu đầu mục. Hiện giờ trượng phu bên ngoài đánh giặc, thê tử phòng không gối chiếc, chiếu cố gia tiểu, làm đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Mới 20 tuổi xuất đầu tuổi tác, thoạt nhìn cũng đã có hơn 30 tuổi trạng thái. Đang lúc Tô Hộ lâm vào do dự thời điểm. Cửa một cái nha hoàn rời đi. Này nha hoàn đúng là A Hương. A Hương rời đi đình hóng gió lúc sau. Đem sự tình ngọn nguồn cùng Tô Đát Kỳ nói. Tô Đát Kỳ mặt đẹp biến sắc. Tại sao lại như vậy? Cách chương.